chủ yếu là cô không có thời gian để bận tâm về những chuyện này. Cuối cùng Cố Hằng lên tiếng. Cậu muốn kịch bản kiểu gì? Tô Dương hỏi. Đang nói với tôi đấy à? Ừ. Tôi muốn lấy chính bản thân mình làm mẫu. Đoạn cô bổ sung thêm một câu. Là Tô Dương trên phương diện công việc ấy. Chu Minh Khiêm nói. Còn chuyện tình cảm thì sao? Một bộ phim không thể chỉ nói về nơi làm việc cùng sự phấn đấu được. Tình cảm là yếu tố không thể thiếu. Tô Dương suy ngẫm. Thế nào cũng được. Không viết chuyện của tôi là ok. Dù sao tôi cũng không diễn. Các cậu cứ dựa theo thị trường phim ảnh là được. Rồi lại hỏi. Cố Hằng diễn vai nam chính à? Lục Duật Thành đáp. Không, tôi sẽ diễn. Là hắn tự tay viết kịch bản, viết những chuyện xảy ra giữa ba người bạn họ từ khi còn nhỏ cho tới lúc trưởng thành. Hắn nhớ rõ từng ly từng tí, những cảnh tượng đặc sắc ấy cứ lặp đi lặp lại ở trong đầu. Nhớ được gì là viết tất cả vào kịch bản. Chỉ người nào từng trải qua mới có thể thấu hiểu sự trân quý của phần tình cảm ấy. Người khác không diễn ra nổi thứ tình cảm mà hắn muốn biểu đạt. Mấy năm nay, tình cảm giữa bọn họ đã sớm vượt qua cánh ngưỡng của tình yêu cùng tình bạn. Là một người đàn ông, hắn chẳng thiếu bất kỳ thói hư tật xấu của cánh nam giới. Là một thương nhân, hắn cũng nắm giữ trọn vẹn bản chất của người làm nghề này. Nếu chỉ có tình yêu cùng tình bạn với một người phụ nữ, thì hắn đã chẳng kiên trì nổi cho tới tận bây giờ. Tình cảm mà hắn dành cho Tô Dương đã vượt lên ngưỡng tình thân. Cả hội nghị yên lặng trong chốc lát, Cố Hằng mở miệng, chất vấn Chu Minh Khiêm. Tôi tưởng cậu bảo tôi sẽ diễn vai nam chính cơ mà, sao lại thế này? Trước đó Chu Minh Khiêm nói với Cố Hằng như vậy là vì bản thân anh cũng cho rằng Cố Hằng sẽ là nam chính, nào biết Lục Duật Thành đột nhiên đổi ý. Giọng nói cáu kỉnh của Cố Hằng truyền đến. Chu Minh Khiêm, bị câm rồi à? Chu Minh Khiêm gian nan nuốt ngụm rượu, thoáng ngập ngừng, cuối cùng liều chết nói. Vai nam chính đúng là của cậu thật, nhưng bộ phim này có tận hai nam chính cơ. Sau khi nói xong, anh tự tán thưởng cho sự nhanh trí của bản thân. Cố Hằng hỏi. Thế kết thúc là gì? Nữ chính sẽ ở bên ai? Chu Minh Khiêm híp híp mắt. Kết mở. Lục Duật Thành cố ý phá đám. Kịch bản là tự tay tôi viết, sao tôi không biết là trong đó bao gồm hai nhân vật nam chính với kết thúc mở nhỉ? Chu Minh Khiêm câm nín, Tô Dương không nhịn được bật cười. Sau trận hục hặc, Lục Duật Thành bắt đầu bàn về việc chọn nữ chính. Các cậu thấy ai hợp? Tô Dương nêu ý kiến. Tôi chọn Tô Nịnh Nịnh. Tất cả nhất trí đồng ý. Về phần diễn viên phụ, Tô Dương không hỏi nhiều mà cũng chẳng chú ý. Cô chỉ quan tâm tới nhân vật mà Tô Nịnh Nịnh sẽ thủ vai. Lục Duật Thành nói sơ qua về việc chọn cảnh cho phim. Ý tưởng ban đầu của tôi là ba nơi. Một là trường học, hai là nông thôn, cuối cùng là ở quốc lộ 66. Tô Dương vẫn luôn muốn tới quốc lộ 66, mấy năm nay lại chưa có thời gian, thừa dịp đóng phim, xem như hắn hoàn thành tâm nguyện này của cô. Tô Dương có phần kích động. Chỉ chọn một đoạn hay là đi cả quãng? Cả quãng đường. Lúc đó tôi sẽ qua xem. Chưa chắc Tưởng Bách Xuyên đã có thời gian để đi hết quốc lộ 66 với cô. Nếu cô đi cùng đoàn làm phim thì Tưởng Bách Xuyên sẽ không cần lo cho sự an toàn của cô. Chu Minh Khiêm cắt ngang. Lục Duật Thành, cậu điên rồi hả? Cả đoàn làm phim đi hết quốc lộ 66 sẽ ngốn hết bao nhiêu ngân sách? Tiền không phải là vấn đề, chẳng phải chúng ta có sẵn một tên ngốc nhiều tiền tới mức xài không hết sao? Lục Duật Thành đáp trả. Sau khi bàn bạc đâu ra đấy, Tô Dương và Cố Hằng bắt đầu nói về chủ đề ngoài lề. Đúng rồi Cố Hằng, ngân hàng của Tưởng Bách Xuyên lại bắt đầu cạnh tranh với công ty của bố cậu đấy, động tĩnh lần này không nhỏ đâu. Động tĩnh giữa bọn họ có bao giờ nhỏ đâu? Tô Dương suy ngẫm, cũng đúng. Không cần phải để ý tới bọn họ, đều đang khoe khoang nhiều tiền cỡ nào đây mà. Sau đó, anh lại an ủi Tô Dương. Trong chuyện làm ăn, không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh cửu. Trong mắt bọn họ chỉ có lợi ích thôi. Nói không chừng một ngày nào đó, bọn họ lại ôm nhau thắm thiết vì lợi ích ấy chứ. Cố Hằng lại nói. Mấy ngày nữa bố tôi sẽ tới Bắc Kinh, chúng ta cùng ăn cơm đi. Lần trước gọi điện, ông ấy còn nói đã nhiều năm không cùng ăn cơm với mấy cậu đấy. Lục Duật Thành đáp. Được thôi, tôi đi được. Khi còn bé, quan hệ giữa ba người rất tốt, thường xuyên tới nhà đối phương ăn cơm. Bọn họ thích tới nhà Cố Hằng nhất, vì dù bố của Cố Hằng bận tới mấy, mỗi ngày nghỉ lễ vẫn sẽ chạy về, dẫn cả ba tới vùng ngoại thành hoặc nông thôn để trải nghiệm một cuộc sống khác. Tô Dương có phần do dự. Hiện tại quan hệ giữa Tưởng Bách Xuyên cùng Doãn Lâm đang căng thẳng. Cô mà đi thì hình như không quá thích hợp. Nhưng cô thực sự rất muốn đi, thật quá mâu thuẫn. Không thấy Tô Dương lên tiếng, Cố Hằng biết cô đang băn khoăn điều gì. Cứ bàn với Tưởng Bách Xuyên trước đi, bàn xong thì gọi cho tôi sau. Được. Sau cùng Cố Hằng hỏi. Dạo này cậu rảnh không? Để làm gì? Tôi sẽ sang Đức vào thứ hai, chắc sẽ ở bên kia một tuần. Thế chờ cậu về rồi nói sau. Có chuyện gì à? Họp lớp. Chu Minh Khiêm chen vào, hỏi nhỏ một câu này, tôi có thể rút lui được không? Hình như tôi không tài nào chen nổi nửa câu vào chuyện của ba người các cậu. Lục Duật Thành đáp, sớm nên rút mới phải. Chu Minh Khiêm quả quyết đăng xuất. Cố Hằng lại hỏi Tô Dương, chốt buổi họp lớp vào cuối tuần tới nhé, chắc cậu không có chuyện gì trước Tết đâu nhỉ? Tô Dương thở dài, thực sự nghĩ không thông. Sao các cậu chấp nhất với việc họp lớp thế? Lục Duật Thành tiếp lời, vì muốn tốt cho cậu đấy, cậu cứ đi là được, tan họp. Tô Dương còn muốn nói chuyện, hai người bọn họ đã đăng xuất. Cô tức giận, khó chịu ở trong lòng. Đã là 5 rưỡi chiều, Tưởng Bách Xuyên vẫn chưa trở về, nhưng anh có gửi tin nhắn cho cô. Anh sẽ về ăn cơm, chờ anh nhé. Tô Dương trả lời, được, anh ăn gì để em nấu? Tưởng Bách Xuyên nhắn lại, mẹ làm xong hết rồi, anh mang đồ về rồi chúng ta cùng ăn. Sau khi gửi tin nhắn, Tưởng Bách Xuyên chuẩn bị vào phòng bếp xem mẹ Tưởng đã nấu xong chưa. Vì chơi cờ vây mấy tiếng liên tiếp, ông cụ Tưởng có phần mệt mỏi, tựa lên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe thấy âm thanh Tưởng Bách Xuyên đứng dậy, ông cụ hỏi, cháu định giải quyết chuyện làm ăn với nhà họ Hà như thế nào? Nhà họ Hà chính là nhà của dì Kiều Cần. Tưởng Bách Xuyên đáp, nếu bọn họ cân nhắc về hành động của mình thì cháu cũng sẽ không quá phận. Ông cụ Tưởng gật gù lại dặn dò, làm gì thì làm, nhưng đừng quá tuyệt tình, không chỉ đối với nhà họ Hà mà đối với bất kỳ người hay việc nào cũng thế. Lưu lại đường lui cho người khác cũng là lưu lại đường lui cho chính bản thân mình. Phải hòa khí mới có thể phát tài. Cháu biết rồi ạ. Ông cụ khoát tay, đi làm việc đi. Tưởng Bách Xuyên vào phòng bếp, mẹ Tưởng đang nấu món cá xào giấm. Bà hiếm khi nào tự mình xuống bếp. Trong thời gian cụ Tưởng ở nhà, bà sẽ thường xuyên nấu nướng hơn. Tưởng Bách Xuyên hỏi, mẹ à, bao lâu nữa thì xong món cá thế ạ? Mẹ Tưởng quay đầu thản nhiên nhìn anh. Mẹ không biết, cái này thì con phải hỏi con cá ấy. Vì không thể nói chuyện tử tế với bà, Tưởng Bách Xuyên bèn rời khỏi phòng bếp, lên phòng sách ở tầng trên. Sau khi nấu cá, mẹ Tưởng lại xào thêm hai món rau khác rồi gói một nửa cho Tưởng Bách Xuyên. Gói ghém xong xuôi, bà hỏi bố Tưởng, Bách Xuyên đâu rồi anh? Bố Tưởng chỉ lên tầng, vào phòng sách rồi, bảo muốn tìm thứ gì đó. Mẹ Tưởng nghe vậy là hiểu ngay, đi lên phòng sách. Tưởng Bách Xuyên lật tung cả phòng để tìm đồ, nhưng tìm khắp mọi nơi cũng không thấy. Anh nhớ album luôn được đặt trong phòng sách. Mẹ Tưởng khoanh tay tựa lên khung cửa, ung dung nhìn anh. Tìm cái gì? Nơi này không có thứ con muốn đâu. Mẹ cất album đi rồi. Tuy bị nhìn thấu, nhưng Tưởng Bách Xuyên vẫn rất bình tĩnh. Thế ạ, đồng đồng bảo mua xem ảnh con còn bé, nên con định mang album về cho cô ấy xem. Cô ấy hỏi cái này lâu lắm rồi, mà lần nào về nhà con cũng quên. Mẹ Tưởng cười. Tưởng Bách Xuyên, con nói mà không thấy ngượng à? Mẹ Tưởng híp mắt soi kỹ anh. Con nói thật đi, con muốn cho đồng đồng xem, hay là sợ đồng đồng nhìn thấy đây? Tưởng Bách Xuyên chớp chớp mắt, im lặng một hồi rồi mới nói. Mẹ à, mẹ còn không biết nhân phẩm của con trai mình sao? Nói dối là việc mà con khinh thường nhất đấy. Mẹ Tưởng cười ha hả, thiếu chút nữa là không dừng được. Tưởng Bách Xuyên, giờ nhân phẩm của con đang rất mờ nhạt. Tưởng Bách Xuyên nghẹn lời. Mẹ à, con không đùa đâu. Vừa rồi đồng đồng gọi điện còn dặn đi dặn lại con là nhất định phải mang album ảnh về mà. Ngón tay mẹ Tưởng nhẹ nhàng gõ lên cánh tay. Nếu đồng đồng muốn xem thì mẹ cũng sẽ không làm con khó xử. Thế này đi, mẹ sẽ hẹn đồng đồng uống trà chiều một hôm. Đến lúc đó, mẹ sẽ mang tất cả album ra cho con bé xem. Nếu con bé thích, sẽ đưa luôn cho con bé. Tưởng Bách Xuyên cứng đờ, yên lặng. Cuối cùng, anh bất đắc dĩ nói. Mẹ à, những thứ này đều là đồ cá nhân của con mà. Mẹ Tưởng lại mang vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Đối với người dâu ria mà nói, giữa vợ chồng hẳn là không nên có bí mật nào. Tưởng Bách Xuyên còn muốn nói chuyện, lại bị bà cắt đứt. Tưởng Bách Xuyên, lúc con làm lộ Weibo phụ của mẹ, để bố con nhìn thấy những lời phì nhổ của mẹ, con cũng nên nghĩ là con sẽ có một ngày như vậy. Lại hỏi, biết sở trường của mẹ là gì không? Mẹ có thể khẳng định với con, sở trường của mẹ không phải là món cá xào giấm. Cố ý ngừng lại, bà cười nhẹ. Mẹ con giỏi nhất là chiêu, gậy ông đập lưng ông. Mẹ Tưởng khải cằm về phía tầng dưới. Xuống đi, mẹ gói kỹ đồ ăn cho con rồi, về nhà mà ăn. Dứt lời, mẹ Tưởng đi xuống tầng. Tưởng Bách Xuyên yên lặng đứng trong phòng sách 2 phút, đang nghĩ cách tìm ra mấy quyển album kia.

nhưng cứ mỗi dịp trước Tết, hai người bọn họ vẫn qua nhà cô để gặp bố mẹ Tô và cùng ăn chung một bữa cơm. Đương nhiên, đều thừa dịp cô không ở nhà mà đến. Mà trong lễ mừng năm mới, cô cũng sẽ hỏi thăm bố mẹ của bọn họ. Nhưng đôi bên vẫn thầm nhìn nhau sinh chán ghét như cũ. Tình huống quái dị này đã duy trì nhiều năm. Cũng có lẽ cả đời này sẽ không thay đổi. Trong nhóm chat, cuộc trò chuyện vẫn còn đang tiếp tục. Lục Duật Thành: Cái gì? Các cậu đi lúc nào mà tôi không biết? Chu Minh Khiêm: Cố Hoàng nói không muốn mang cậu theo. Hơn 10 phút qua, cuối cùng họ mới ngừng tranh cãi, tuy vẫn còn chưa phân thắng bại. Đã nhiều năm, vẫn luôn là thế. Chu Minh Khiêm: Đừng quên bữa cơm trưa mai nhé, tôi sẽ gửi địa chỉ cho các cậu vào sáng mai. Lại nói với Tô Dương: Anh Bô cũng tới đấy. Vừa nghĩ tới chú Béc Dê Đức từng hợp tác cùng mình, Tô Dương phát điên ở trong lòng. Nếu có thể gặp nó ngay thì tốt biết mấy. Cô lập tức trả lời: Nhất định tôi sẽ đến đúng giờ. Chu Minh Khiêm: Bố tôi mà biết cậu tích cực đi ăn như vậy chỉ vì anh bố thì ông ấy chịu sao nổi. Không có cách nào để tiếp tục nói chuyện với bọn họ, Tô Dương trực tiếp rời đi. Tưởng Bách Duyên cũng đoán là cô đang nói chuyện trên trời dưới đất với bọn họ nên không hỏi nhiều. Tô Dương nói cho Tưởng Bách Duyên biết chuyện ăn cơm cùng Tổng Giám Đốc Chu vào ngày mai, còn nói anh bố cũng sẽ đến. Đúng lúc nói chuyện, di động có tin tức là thông tin về chuyến bay mà Đinh Thiến gửi đến. Sau khi xem xong, cô nói với Tưởng Bách Duyên: Trưa mai em có chuyến bay tới Berlin, Đinh Thiến đã đặt vé rồi. Anh thì sao? Định ở nhà thêm 2 ngày nữa hay về New York? Anh sẽ qua New York. Anh chỉ ở New York 1 ngày, hôm sau còn phải bay về Thượng Hải. Chủ tịch Dung vẫn chưa cho anh câu trả lời thuyết phục về dự án hợp tác cùng Laka. Anh nhất định phải đi thêm một chuyến. Tô Dương gật đầu, vì anh đang lái xe nên cô không nói gì nữa. Cô quay đầu nhìn về phía đêm đen như mực ngoài cửa sổ, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta phải lạnh lòng. Kỳ nghỉ vui vẻ trôi qua trong nháy mắt, bọn họ lại bắt đầu bận rộn những ngày của riêng mình. Trong lúc chờ đèn đỏ, Tưởng Bách Duyên liếc mắt nhìn Tô Dương. Cô đang yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ không nỡ cùng sa sút viết ở trên mặt. Tuy không rõ ràng nhưng anh vẫn biết, mỗi khi bọn họ phải tách ra, anh đều sẽ thấy vẻ mặt này. Tưởng Bách Duyên duỗi tay xoa đầu cô nói: Trước khi về New York, anh phải qua Berlin trước. Cũng là chuyến bay vào xế chiều ngày mai. Tô Dương bỗng quay đầu, nhìn anh với ánh mắt khó tin. Sự sa sút dưới đáy mắt biến thành kinh ngạc, sau đó là kinh hỉ. Anh đi cùng chuyến với em sao? Tưởng Bách Duyên nói dối: Không, anh bay chuyến buổi tối. Đèn xanh sáng lên, Tưởng Bách Duyên lái xe đi. Sau khi bớt chút thời gian để liếc cô một cái, anh nghiêm trang nói rằng: Nếu em bay vào buổi chiều thì anh sẽ đổi chuyến. Ngày mai không chỉ có cơ hội ngồi chung với em để ra sân bay mà còn bớt được một nửa tiền xăng nữa. Bây giờ vật giá leo thang, lúc sinh hoạt ở nhà có thể tiết kiệm cái gì thì tiết kiệm cái nấy. Tô Dương bật cười ha hả, bả vai không nhịn được mà run rẩy. Tưởng Bách Duyên duỗi tay vuốt ve cổ cô. Cô lại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đêm đen như mực cũng trở nên xinh đẹp vô ngần. Tới đây là kết thúc tập 13 của bộ truyện Làm Sao Để Ngừng Nhớ Anh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 14 của bộ truyện này trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.